Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 230, đánh cho ngươi mất mặt. gocchuyenaudio.com, editor, Ân Dung, beta, Na Già, nghe được câu nói lúc sau. Hiện trường đang rất ồn ào, âm thanh vang lên. Các đại lý internet và những người chơi hiện giờ vô cùng kích động, video trực tiếp đã đạt tới 100 triệu. Mọi người ở khu vực bình luận đều cứng đờ người. Ngay cả nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm như thế mà họ cũng chưa từng gặp qua ai bao giờ. Bọn họ còn nghĩ rằng internet sẽ bị tê liệt. Đẹp trai quá, đây mới chính là hắc đào Z của chúng ta. Dùng cách nào cũng có thể dễ dàng. Thao tác tuyệt đối không thể giả mạo. Người giải thích đâu, nhanh lên, tôi cần có người giải thích gấp. Người giải thích cũng bị hắc đào Z làm cho mê muội mất rồi. Tôi hỏi các người, còn có ai làm được như thế hả? Những cái mà đại hắc đào vừa làm hãy trợn to mắt ra mà nhìn xem. Là một tiền bối, tôi hỏi các người một câu khoa học, vừa rồi nhìn thấy thao tác của cậu ấy, không ai có thể bắt chước được, hiểu không? Cái tên Phó Hy Minh kia, còn không đem tài khoản của đại hắc đào trở về, nếu mà không trả thì tôi sẽ cho người biết hacker của bọn ta có bao nhiêu thực lực. Toàn bộ tin nhắn đều đồng loạt xuất hiện trên màn hình hiện trường. Trong đại lý internet, người chơi nhìn lên màn hình vô cùng phấn khởi. Đại thúc của chúng ta cũng thích đại hắc đào. Đại hắc đào đúng là trai gái đều không buông tha. Nhưng hắn nói bọn họ là hacker, mặc kệ, tóm lại là chúng ta nhất định phải đem tài khoản của đại hắc đào trở về. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều phấn khởi yêu cầu Phó Hy Minh trả lại tài khoản. Chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này, đội chiến bên Phó gia ai cũng hoang mang bối rối, đứng ngồi không yên. Phó Hy Minh nắm chặt tay thành cú đấm, gương mặt trắng bệch tức giận nghiến răng. Truyền thông sao có thể bỏ lỡ một sự kiện hấp dẫn như vậy, đương nhiên là phải chạy đến nắm bắt tình hình. Phó Hy Minh vội vàng dùng tay che mặt lại, nhưng càng làm như vậy thì hắn lại càng thêm mất mặt. Các người có thể hay không mà không suy nghĩ đến tố chất, làm sao mà Phó thiếu gia có thể lấy trộm tài khoản được chứ? Nếu như mà thừa nhận Phó cửu chính là hắc đào Z thì những lời bọn họ vừa nói lúc nãy có khác nào là tự mình hại người của mình. Còn muốn biện minh thêm, nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị ai đó chặn họng. Câm miệng, còn dám nói, Phó cửu lúc này đang hướng tới phía khán phòng bên kia nở một nụ cười mỏng, tiếng nói và ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo. Không cần hắn phải trả, tôi sẽ tự mình lấy lại. Nói xong, ngón tay cô khẽ động, màn hình máy tính liền hiện ra một dãy số, rồi lại cứ tiếp tục ấn ấn gõ gõ. Phó Hy Minh bên kia mặt đơ ra, nhìn vào màn hình máy tính đang yên đang lành tự dưng chuyển động như bị ai đó điều khiển, làm cho người xem không thể hiểu rõ số liệu đang xuất hiện ở trên đó là gì. Vô lý, chơi game mà còn có thể đặt cho đối phương hẳn một con virus. Cái này làm thế nào mà làm được vậy? Tôi vừa mới nói chuyện một chút, quay đầu sang thì đã thấy đại hắc đào tung xong chiêu. Trời ơi, tôi yêu cầu bên phía chính phủ cấp cho chúng ta một cái máy tua thật chậm. Xem tua lại cũng vô dụng, vừa chơi game giỏi vừa có thể làm cho đối phương nhiễm virus, đây chính là vấn đề thao tác kỹ thuật. Đại hắc đào thật là giỏi. Người cuối cùng vừa nói hết câu thì mọi việc cũng đã giải quyết xong, bởi vì tay trái Phó cửu cầm chuột tai phải di chuyển cắt ngang tai. gocchuyenaudio.com, khoản mà nhanh như gió, một lần nữa đăng nhập được vào trò chơi, liền hiện lên một dãy số liệu, thoát cái cô đã phân tích và đăng nhập thành công. Hắc đào Z, đúng như cậu nói, không cần hắn phải đem trả, cậu liền có thể tự mình đem về. Không chỉ có trên màn hình của Phó cửu, trên màn hình của các máy khác do bị sửa chữa quá nhiều số liệu nên cũng hiện ra thông tin của hai ngày trước, ID hắc đào Z đã bị người ta đột nhập và thay đổi pass. Rốt cuộc là ai đột nhập, vừa xem là hiểu ngay. Cách chương.